Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1502, Tôn Khách. A, Lão Tổ, ngài rốt cuộc cũng chịu dạy ta Ngự Long phương pháp sao? Quá tốt, không thể để cho Doanh Chính cái kia lão tiểu tử, một mực ưu thế cùng ta a. Đúng đúng, đại đường hướng hư vô tiên quân đối kháng, vãn bối cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Xin lão tổ yên tâm, Lý Thế Dân có chút hưng phấn nói, sống nhiều năm như vậy sau này, hắn tựa hồ còn có chút lúc còn trẻ lòng tranh cường háo thắng. Cùng Doanh Chính thời khắc không quên đối phương đây, các ngươi những thứ này làm hoàng đế, hiếu chiến ngược lại thật, dĩ nhiên. Đối kháng hư vô tiên quân sự tình, ta cũng tin tưởng ngươi. Còn nữa, Doanh Chính đại vương nơi đó quá mức cô đơn. Nếu như khả năng Trương, Địch Nhân Kiệt hoặc là Đỗ Phủ, mượn một cái cho hắn. Thạch Đầu Tử nghiêm túc nói, chính hắn cũng cẩn thận nghĩ tới. Nơi này đại đường có tam đại hổ, chính mình mang đi một cái, còn có hai cái trợ thủ đắc lực ở. Nhưng là Doanh Chính bên kia, dù cho bồi dưỡng nhiều hơn nữa người, thật ra thì đến lúc mấu chốt, cũng chỉ có thể còn lại Doanh Chính một người hữu dụng. Chờ đến lúc mấu chốt, tuyệt đối là áp lực vội vã, đưa một người đi qua hấp dẫn lẫn nhau, cũng coi là hợp lý địa. Lúc này Lý Thế Dân gật đầu một cái, liền cũng quay đầu đối với Đỗ Phủ cùng Địch Nhân Kiệt nói. Hai người các ngươi, ai đi? Sự an bài này Lý Thế Dân cũng không tiện nói, liền trực tiếp hỏi hai người bọn họ chính mình ý tứ. Đương nhiên, Đỗ Phủ cùng Địch Nhân Kiệt trước ý chí, cũng đều đã giác tỉnh dung hợp xong, thán phục với mỗi người thân thế đồng thời. Bọn họ cũng đã hàn huyên quá, những thứ này đều là không có nói. Dù sao, cũng chính là như vậy một số chuyện mà thôi. Cũng vừa lúc đó, đối mặt Lý Thế Dân vấn đề, Đỗ Phủ cũng không nói lời nào, hay lại là Địch Nhân Kiệt dẫn đầu mở miệng trước đạo. Thần nguyện ý đi, thần cũng không phải không thích đại đường, mà là ta nói linh thuật cùng năng lực sinh tồn, xa cao hơn nhiều Đỗ Phủ lão huynh. Vì vậy, thần thích hợp hơn làm cái này tiếp xúc người, vạn nhất có chuyện có thể lẫn nhau thông báo phối hợp. Địch Nhân Kiệt nói là rất có đạo lý, nói linh thuật nơi tay, chính là An Lộc Sơn cũng không làm gì được hắn, khẳng định so với Đỗ Phủ càng chịu đánh, Đỗ Phủ bên này cũng không có ý kiến, gật đầu công nhận, tốt lắm, liền Địch đại nhân đi đi, cái gì đó lão tổ, ta hãy nhanh lên một chút truyền thụ cho ta Ngự Long phương pháp đi. Lý Thế Dân an bài sau khi... lại cuống cuồng quay đầu hỏi Thạch Đầu Tử truyền công sự tình. Cũng ở đây tâm tình của hắn tiêu trong lúc cấp bách. Thạch Đầu Tử đưa tay ra, liên tiếp chỉ điểm Lý Thế Dân, Địch Nhân Kiệt còn có Đỗ Phủ ba người sau. Vui tươi hớn hở nói, lần này truyền công, nhưng là cho ba người các ngươi người đồng thời. Cũng không phải là bệ hạ một mình ngươi nha. Ồ, chúng ta cũng có sao? Cảm tạ lão tổ yêu thích, Địch Nhân Kiệt cùng Đỗ Phủ, gần như cùng lúc đó cung kính ôm quyền cảm tạ, trong lòng cũng là hoan hỉ không dứt. Thạch Đầu Tử gật đầu một cái, đưa tay vỗ vỗ bọn họ đầu vai đạo, các ngươi đúng là bàn cổ giới trụ cột vững vàng, ta không giúp các ngươi, giúp ai đây, chuẩn bị xong sao? Được, lão tổ mời, một hoàng đế hai thần tử. Ba vị cao thủ hàng đầu, đồng thời nhắm hai mắt lại, yên lặng Thạch Đầu Tử truyền thụ, mà Thạch Đầu Tử cũng không do dự. Hai tay vào lúc này lần nữa mở ra thời điểm, trực tiếp đem từng đạo thần niệm, đánh vào mấy vị này thế giới thức hải bên trong, đối với giữa bọn họ với nhau truyền thụ đồ vật. Đó là nhất định phải nói một chút, nơi này Lý Thế Dân, ngược lại không cần nói nhiều. Chính là cưỡi long mạch chi lực, Ngự Long phương pháp, cùng Doanh Chính đại vương bên kia giống nhau như đúc. Hơn nữa thượng phương bảo kiếm chương, lý thế dân sức chiến đấu, khẳng định cao hơn Doanh Chính ra rất nhiều. Mà địch nhân kiệt bên này, Thạch Đầu Tử ban cho hắn, chính là Vô Tự Thiên Thư. Cái này Vô Tự Thiên Thư, rất nhiều người cũng nghe nói qua, nghe nói nó ẩn hàm trên cái thế giới này, nhất thân ở bí mật, có thể tạo hóa ra hết thảy năng lực tới. Thật ra thì đi, đây chính là cùng nói linh thuật, sánh vai cùng ý linh thuật, thông qua chính mình tư tưởng, thông qua chính mình công lực, mượn từ Vô Tự Thiên Thư, hiển hóa ra chính mình có thể tưởng tượng, thế gian có hết thảy đạo lực để chiến đấu. Cho nên nói đi, nói linh phối hợp ý linh thuật chương, đem tới địch nhân kiệt thực lực, cũng sẽ cao hơn một tầng lầu. Trong đó truyền thụ tu hành chi pháp, cũng là trực tiếp giải thích hết sức rõ ràng cái loại này. Để cho địch nhân kiệt không cần quá mức suy nghĩ, là có thể đơn giản học được hết thảy. Cuối cùng ở Đỗ Phủ nơi này, truyền tống chính là nho môn nho đạo phương pháp tu hành. Thạch Đầu Tử cho hắn, chính là Khổng Thánh Nhân Luận Ngữ. Đây là 72 môn nòng cốt, nho môn khai phái chi đạo. Rốt cuộc có thể hay không học được, có thể học biết bao nhiêu. Thạch Đầu Tử cũng tin tưởng Đỗ Phủ năng lực, cũng sẽ không làm cho mình thất vọng. Căn cứ tính cách, căn cứ các trường hợp để phán đoán, Đỗ Phủ rất thích hợp nho môn chi đạo. Ba vị cao thủ lúc này lâm vào một lần nữa giác tỉnh bên trong, chỉ chốc lát sau toàn bộ tiếp nhận xong, tỉnh hồn lại. Vào lúc này, ba người bọn hắn cũng cơ hồ trong cùng một lúc, cứ như vậy lâm vào tu hành bên trong đi. Bằng mượn bọn họ giống vậy không biết bao nhiêu lần luân hồi kinh xưa nay nói, bọn họ lần này đốn ngộ, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh dậy đi. Dĩ nhiên, có thể đạt được lợi ích, cũng sắp là bất khả hạn lượng. Đối với này, Thạch Đầu Tử cũng có một chút xíu cau mày. Nếu là bọn họ tu hành quá lâu, chính mình cũng không thể chờ đi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, coi như Hoàng đế bệ hạ Lý Thế Dân là người thứ nhất tỉnh hồn lại. Thạch Đầu Tử hơi khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Lý Thế Dân không hổ là Đại Đường thịnh thế Hoàng đế. Tự thân ngộ tính đủ, bằng vào hết thảy các thứ này, hơn nữa Thượng Phương Bảo Kiếm trợ giúp, hắn tỉnh lại nhanh chóng cũng có thể lý giải. Lão tổ, này Ngự Long phương pháp quá mạnh, ta thật nghĩ tiếp thật tốt thể hội một chút. Lý Thế Dân hưng phấn vừa nói, đối với hắn ý tưởng, Thạch Đầu Tử đã không tính quá nhiều nghiên cứu, bởi vì nơi đây hắn đã không tính lưu lại. Đưa ra một cái tay, vỗ vỗ đối phương đầu vai sau, Thạch Đầu Tử mỉm cười nói, tu hành lúc giữ rõ ràng chú ý phía trên tình huống. Hai vị khác tỉnh lại, lập tức nhớ an bài một trong số đó đi Đại Tần. Ta cùng Lý Bạch nên đi hướng trạm kế tiếp. À, lão tổ ngày này muốn đi sao? Lý Thế Dân có chút bất xá hỏi. Thật ra thì đi, chính yếu nhất vẫn không nỡ bỏ Lý Bạch Lạc tương đương. Đây chính là Đại Đường hồn như thế nhân vật đây. Không có cách nào là toàn bộ bàn cổ giới đi. Thời gian của ta quả thực thiếu thốn. Mời Thạch Đầu Tử cho Lý Thế Dân báo cáo một cái quyền sau này. Thứ lắc người một cái đi. Theo sát, nơi này Lý Bạch cũng cho Lý Thế Dân đi một cái lễ. Nói một đoạn thần tử đế vương giữa lời nói, lẫn nhau dặn dò một chút sau, liền cũng theo Thạch Đầu Tử bước chân, rời đi Đại Đường quốc. Hai người bọn họ nơi với trên hư không sau, là chạy thẳng tới phía trước đi. Tốc độ dị thường nhanh chóng, coi như là Đại Đường quốc thổ mấy trăm ngàn dặm, cũng sẽ không phiền nhiễu bọn họ quá lâu. Bất quá, phải ra Đại Đường quốc cảnh thời điểm, phía trước nhưng là tứ bề bất ổn nơi. Thạch Đầu Tử nhướng mày một cái, xoay người hỏi Lý Bạch đạo, bên này ta còn thực sự chưa quen thuộc. Là cái gì nước, lại là ở vào trong chiến loạn? Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô, ồ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.